Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 523. San bằng chín châu quần ma, cảm giác như thế nào? Ngồi xếp bằng ở Cam Lâm trì cạnh, cười nhìn sống lại Khương Minh, Bạch Mi hỏi nhỏ, hoàn toàn khôi phục dung mạo Khương Minh, quanh thân lộ ra một cổ vắng lặng tuấn tú mùi vị. Không giống với Lý Tiêu Diêu đại khí ánh mặt trời cảm giác. Khương Minh đẹp trai, còn có góc cạnh, tràn đầy lý tính mùi vị. Nhiều tạ ơn sư tôn, ân cứu mạng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ một ngày nào đó có thể bái Bạch Mi làm thầy. Khương Minh đã có trên trăm năm chưa từng kích động như vậy, vui vẻ quá. Đứng lên đi, ngươi một thân tu vi đã hủy hết, bất quá cũng đúng lúc. Không phá thì không xây được. Phá nhi hậu lập, ngươi nếu vào môn hạ ta, tự mình tu hành ta Thục Sơn pháp môn, giơ tay đem Thục Sơn cơ sở công pháp nhập môn cùng Bạch Mi. Biên soạn Thục Sơn Bách Kiếm Trung quy quyết đánh vào Khương Minh trong đầu. Bạch Mi nói, ngươi tâm tính cố chấp, quá mức si mê, vốn là một thân kiếm ý đã dần dần nhập ma đạo. Ngươi tự phế tu vi, lại đi vạn dặm gian đường, coi như là đem mình trưởng lệch xương lại lần nữa ma bình. Bây giờ làm sư truyền cho ngươi công pháp, ngươi muốn dốc lòng tu tập, Thục Sơn này Bách Kiếm Trung quy quyết là cho ngươi dùng để quên mất vốn là sở học. Ngươi vốn là kiếm pháp căn cơ sẽ trở ngại ngươi tu tập này Bách Kiếm. Cho nên chỉ có đem ngươi làm hoàn toàn quên mất nguyên lai tu, ngươi mới có thể tu thành này Bách Kiếm. Chờ ngươi khi nào đem này Bách Kiếm sửa xong, khi nào trở lại tìm vi sư. Bất quá có một chút vi sư muốn nói trước cho ngươi. Ngươi vốn là tư chất chính là bình thường tài, tự phế tu vi sao? Lấy trọng thương nơi đi qua này vạn dặm gian đường đã đem ngươi cuối cùng tiềm lực hao hết sạch. Sau khi tu hành, ngươi sẽ so với thường nhân càng thêm gian nan. Người khác một ngày công, ngươi cần hao phí 10 ngày, người bên cạnh một năm tu hành, ngươi được tu thượng 10 năm. Trong thời gian này khốn khổ bất đắc dĩ, ngươi cũng được bản thân chịu đựng. Đây là ngươi tự lựa chọn đường, vì sư hy vọng ngươi có thể chính mình đi hết. Cung kính quỳ hạ thân tử, Khương Minh thành tâm đáp, sư tôn yên tâm, ta nếu luyện không xong này Bách Kiếm Trung quy quyết, chính là chết già ở trong núi này, cũng tuyệt không đi gặp ngài. Được, ngươi có như vậy tâm tính nghị lực, ngày khác có lẽ có thể thay thế ngươi kia vô dụng đại sư huynh, gánh lên ta Thục Sơn cái này đại kỳ. Hài lòng nhìn Khương Minh, so với mấy lần khốn khổ vì tình Lý Tiêu Diêu, Khương Minh kiên cường lòng hướng về đạo, quả thực để cho Bạch Mi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Bây giờ theo tu vi bộc phát cao thâm, Bạch Mi tình cảm ba động cũng đang trở nên mỏng manh đạm mạc. Loại sửa đổi này Bạch Mi mình cũng có phát giác, nhưng là Bạch Mi cũng không cho là đây là một loại dị thường hoặc là không được. Dù sao làm nhân ở vào bất đồng tầng thứ thượng lúc, hắn tâm tính tự nhiên làm theo sẽ phát sinh thay đổi. Một cái cần cù chăm chỉ canh vân nhà nông ông, vĩnh viễn không thể nào cùng một vị vương hầu muốn như thế. Nhà nông ông mỗi ngày nghĩ là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ấm no đủ rồi, mà vương hầu mỗi ngày muốn nhưng là mở mang bờ cõi, chinh phạt đại nghiệp, thượng vị già, nếu là muốn bị tâm tình tả hữu, lại nói chi là mưu đồ thiên hạ đây. Từ Cam Lâm trì trở lại, Bạch Mi liền một đầu đâm vào động phủ mình trong, khổ tâm điều nghiên lên ngày đó tiên quang đoán luyện pháp. Là ngày sau kia chuyện đại sự, đồ họa đến lại một mai lá bài tẩy đại ngụy chiêu hoàng hậu trải qua 148 năm Thục Sơn quần phong rời. Đi yêu trạch, trở lại U Châu nguyên chỗ ở. Đường tắt U Châu Xích Quỷ Tông lúc, Thục Sơn ngàn tên kiếm tu bay vọt mà ra. Nửa ngày bên trong đem Xích Quỷ Tông cử tông trên dưới đồ lục hết sạch, khiếp sợ thiên hạ. Chuyện này sau khi Thục Sơn rất rõ ràng thiên hạ muốn san bằng các châu ma đạo tông môn, còn thiên hạ một thái bình thanh tịnh. Lời vừa nói ra, thiên hạ xôn xao, không ít tông môn đều tại âm thầm nghị luận. Thục Sơn kiêu ngạo quá mức, lại muốn cùng thiên hạ ma tông là địch, sợ là muốn ăn thua thiệt. Nhưng là ở Thục Sơn phát hành muốn diệt bình cửu châu ma tông sau khi Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia Chu gia, Lôi Châu Lôi gia, Tổ Châu Đại Thánh Tông, Vũ Châu Man Thần Vu Trải cùng với luôn luôn bị coi là chính đạo lãnh tụ Vũ Hóa Tiên Tông. Này ngũ gia cửu châu đỉnh cấp thế lực lại đồng loạt tuyên bố ủng hộ Thục Sơn, ở một mức độ nào đó thậm chí nguyện ý giúp Thục Sơn kiếm tông cùng tiêu diệt cửu châu ma tông. Lần này toàn bộ cửu châu cũng khiếp sợ. Nếu như nói chỉ cần một Thục Sơn nói muốn tiêu diệt cửu châu ma tông có lẽ cường độ còn chưa đủ, nhưng là nếu hơn nữa này ngũ gia đỉnh cấp thế lực, vậy thật là cũng có chút nói không chừng. Nhất là trong này còn bao gồm Trung Châu đệ nhất tông môn Vũ Hóa Tiên Tông ở bên trong. Trong lúc nhất thời cửu châu ma đạo có thể nói là sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc. Không ít thực lực chưa đủ, nhưng là danh tiếng cũng rất không tốt ma đạo tông môn rối rít bỏ qua gia sản, trốn chết Đông Hải, chỉ không tới thời gian nửa tháng, thì có 126 cái ma đạo tông môn thoát đi cửu châu. Mà còn lại những thứ này ma đạo tông môn không có chỗ nào mà không phải là ôm may mắn trong lòng. Hy vọng Thục Sơn không muốn làm quá tuyệt, có thể cho cửu châu ma đạo lưu lại một chút hy vọng sống. Bất quá rất nhanh những thứ này ôm may mắn trong lòng ma đạo tông môn liền biết cái gì gọi là nói là làm. Lôi Lệ Phong Hành, Đại Ngụy Chiêu Hoàng Hậu trải qua 149 năm Thục Sơn 3.000 đệ tử xuống núi hành tàu ở cửu châu bên trong, phàm là đụng phải hành hung làm ác, danh tiếng hại vô cùng thế lực hết thảy trường kiếm giết chết. Trong này không đơn thuần là ma tông đệ tử, bao gồm một ít thổ phỉ ác bá, sơn tặc côn đồ, chỉ cần là bị những thứ này Thục Sơn đệ tử gặp phải, nhẹ thì cụt tay cụt chân, nặng thì trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong thời gian này không chỉ là ma đạo thế lực bị trọng đại thất bại, ngay cả một ít ngoại trong trắng hắc, làm một ít người không nhận ra thủ đoạn tông môn, cũng bởi vì Thục Sơn những đệ tử này mà đại bị tổn thất, co lên tay chân không dám lại gây sóng gió. Trong đó nhất rõ rệt phải kể là Vũ Châu Cổ Đồng Vu Trại Hòa Bình Châu Thiên Thủy Lâm Uyển. Cổ Đồng Vu Trại là Vũ Châu xếp hạng thứ 30 đại vu trại, đại trại chủ cũng là Vũ Châu bên trong ít có danh hiệu kim đan đại năng. Cổ Đồng Vu Trại trên mặt nổi là buôn bán lấy mộc hòe điêu khắc cổ đồng pháp khí mà sống tông môn, nhưng là bởi vì một lần ngoài ý muốn bị một tên Thục Sơn đệ tử đụng thấy, bọn họ lại dùng sống sờ sờ con nít tế luyện cổ đồng. Lúc đó Cổ Đồng Vu Trại nhân là nghĩ hoặc là không làm không thì làm triệt để đem tên kia Thục Sơn đệ tử trực tiếp giết. Có ai nghĩ được tên này Thục Sơn đệ tử chính là cùng đồng bạn tới nơi này điều tra liên tục phát sinh hài đồng mất tích án kiện. Cổ Đồng Vu Trại này vừa động thủ, nhất thời chọc tổ ong. Suốt 300 danh Thục Sơn đệ tử ngự kiếm đem Cổ Đồng Vu Trại vây cái nước chảy không lọt. Ngày đó thì có một tên Thục Sơn trưởng lão đi Vũ Châu, ở Vũ Châu các thế lực lớn dưới con mắt mọi người, đem Cổ Đồng Vu Trại hộ trại đại trận gắng gượng nổ. 300 năm Thục Sơn đệ tử cùng nhau chen vào, đem Cổ Đồng Vu Trại đồ lục hết sạch. Cũng ở Cổ Đồng Cổ Trại một nơi địa huyệt trong, phát hiện 2.000 cái từ các nơi ăn trộm tới hài đồng. Nếu như nói Cổ Đồng Vu Trại tan biến là bọn hắn tự làm tự chịu, kia Bình Châu Thiên Thủy Lâm Uyển liền hoàn toàn là heo đồng đội đưa đến. Thiên Thủy Lâm Uyển ở Bình Châu là một cái không lớn không nhỏ tông môn, toàn tông trên dưới cũng liền hơn 800 người, trừ tông chủ là hư đan cảnh đại năng chi ngoại, bên trong tông còn lại đều là trúc cơ cảnh chân tu. Hôm đó một nhóm Thục Sơn đệ tử, nghe được phụ cận bình dân luôn là nói đến Đoản Mệnh Thôn loại lời nói. Xít lại gần một hỏi kỹ, mới biết Thiên Thủy phụ cận Lâm Nguyền thành trấn thôn, nhân tuổi thọ bình quân cũng không cao. Ở cái thế giới này người bình thường đều có thể sống đến 90 tuổi trình độ. Thiên Thủy phụ cận Lâm Uyển bình dân lại phổ biến chỉ có thể sống đến 6-70 tuổi. Cho nên ở sau khi nghe được tin tức này, những Thục Sơn đó đệ tử liền đến cách gần đây tông môn Thiên Thủy Lâm Uyển kiểm tra, thấy Thục Sơn đệ tử tới, Thiên Thủy Lâm Uyển cử tông cũng biểu hiện rất khách khí, phóng khoáng hoan nghênh Thục Sơn đệ tử nhập môn kiểm tra. Thậm chí kỳ tông chủ Lưu Thiên Thành còn đích thân ra nghênh tiếp. Ở đem Thiên Thủy Lâm Uyển trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện dị thường sau, Thục Sơn các đệ tử liền chuẩn bị rời đi. Nhưng khi những thứ này Thục Sơn đệ tử cũng chạy tới Thiên Thủy Lâm Uyển trước sơn môn lúc, từng hàng sắc vội vã tu sĩ đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Những thứ này cả người trên dưới cũng không nhìn ra tông môn ký hiệu tu sĩ, vội vã liền hướng Thiên Thủy Lâm Uyển trong sơn môn vào. Tựa hồ không một chút nào đem Thiên Thủy Lâm Uyển các đệ tử coi ra gì. Kia thuần thục bộ dáng, giống như thường xuyên đến hướng Thiên Thủy Lâm Uyển như thế. Nhìn gặp thoáng qua những tu sĩ này, Thục Sơn đệ tử bén nhạy nhận ra được một tia không đúng. Nghiêng đầu bất quá mở miệng gọi bọn hắn một câu, những thứ kia lại trực tiếp liền ngự lên pháp khí, hướng Thục Sơn đệ tử công tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.